Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 99, nhân loại tối thượng hy vọng. Hai canh cầu nguyệt phiếu. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được tấm thẻ màu đen một viên. Thẻ cấm: Nhân loại tối thượng hy vọng đẳng cấp. Thuộc tính: Nhân loại chủng tộc. Nhân loại tối thượng hy vọng hiệu quả: Một tấm thẻ này không cách nào bình thường triệu hoán. Khi tồn tại Sakamaki Aizayoi thời điểm mới có thể tiến hành triệu hoán hai cơ quan vĩnh cửu thứ ba. Thể hạt ngôi sao thứ ba hoàn thành thể. Ba nhân loại tối thượng hy vọng. Lực công kích, lực phòng ngự. Nhìn thấy tấm thẻ này trong nháy mắt, nhân loại tối thượng thí luyện con mắt khẽ híp một cái. Xuất hiện A, đối diện lẫn nhau lập tồn tại. Nhân loại tối thượng thí luyện là Sakamaki Aizayoi trưởng thành đằng sau một cái khác kết cục. Sakamaki Aizayoi bản thân tồn tại là làm cơ quan vĩnh cửu vật thí nghiệm, chính là nhân loại tối thượng thí luyện một trong. Đây cũng chính là tấm trước thẻ đen nơi phát ra. Nhưng là, nếu như cơ quan vĩnh cửu hoàn thành mà nói, đem cái này trong lịch sử được xưng là nghịch lý luận hóa thành hiện thực nói, như vậy cơ quan vĩnh cửu đem sẽ không trở thành nghịch lý, sẽ không trở thành nhân loại tối thượng thí luyện, mà là sẽ ở trong nháy mắt đó gây nên khó có thể tin chuyển đổi hệ thuyết. Hóa thân thành giải khai cơ quan vĩnh cửu cuối cùng nghịch lý chìa khóa. Thì ra là cùng cơ quan vĩnh cửu đối lập tồn tại nhân loại tối thượng hy vọng Sài Gòn Aizayoi. Đồng thời, hắn thể nội do Canaria gieo xuống cái kia gíp, cũng sẽ chậm rãi tách ra quang mang. Nhân loại tối thượng hy vọng, nhân loại tối thượng thí luyện hy vọng. Đối mặt bất kỳ ma vương, đối mặt bất kỳ nghịch cảnh, đều sẽ hóa thân thành xuyên qua nhân loại tối thượng thí luyện mạnh nhất quang huy. Nhân loại tối thượng thí luyện cười cười, theo sau chính là đem chương này thẻ đen cất kỹ. Cái này có lẽ sẽ trở thành lần này trong chiến dịch cuối cùng vương bài một trong. Mà như vậy trong nháy mắt, thiên địa đại biến, một cỗ hư vô mờ mịt khí tức từ thiên giới cuối cùng chậm rãi bay tới, như ẩn như hiện. Đây là tiên nhân khí tức, nhưng lại hoàn toàn không có trước đó những cái kia tiên nhân đến hung mãnh. Loại khí tức này, liền tựa như hỗn thiên nhưng mà sinh, cùng toàn bộ khu vườn nhỏ hòa thành một thể đồng dạng. Phát giác được cỗ khí tức này trong nháy mắt, Indra con mắt khẽ híp một cái. Rốt cuộc đã đến A, thật sự là không muốn đối mặt hắn A. Indra thở dài một hơi. Hy vọng chuyện này có thể bình ổn giải quyết đi, không phải vậy nhân loại tối thượng thí luyện khởi sướng cuồng đến thật là liền phiền toái. Sau đó trong chớp nhoáng này, từ thiên giới cuối cùng trong nháy mắt thổi qua đến một đóa dáng chiều. Dáng chiều không ngừng dọc theo, mờ mịt vô cùng. Thấy cảnh này, nhân loại tối thượng thí luyện con mắt khẽ híp một cái. Đây là một kiện vũ khí. Không sai. Cụ thể là cái gì hắn không cách nào biết được. Nhưng là, cái này đích xác là vũ khí. Không có truyền thừa, không có thần cách, cũng không có công tích, cũng không phải là nhân tạo, cũng không phải là tinh tạo, cũng không thần tạo, nhưng là ẩn chứa trong đó tính áp đảo khí tức. Phảng phất có thể trấn sát khu vườn nhỏ bên trong ngàn vạn thần Phật. Đến tận đây, nhân loại tối thượng thí luyện có thể nghĩ tới kết quả chỉ có một dạng. Là một kiện tiên nhân chế tác bảo bối A, mà lại tuyệt đối không phải phổ thông bảo bối. Chuyển đổi tới, chỉ sợ đó là áp đảo thần vương Hostmaster phía trên bảo bối. Nhân loại tối thượng thí luyện cùng Tôn Ngộ Không hai người trong nháy mắt nhìn chăm chú bắt đầu. Vô cùng minh xác, không có phân tâm. Thế nhưng là, trong nháy mắt, dáng chiều biến mất, không biết lúc nào đã đem nhân loại tối thượng thí luyện cùng Tôn Ngộ Không trong nháy mắt vờn quanh. Bá một tiếng, to lớn dáng chiều trong nháy mắt này biến thành trói buộc quy tắc. Sau một khắc trực tiếp đem nhân loại tối thượng thí luyện cùng Tôn Ngộ Không cầm giữ bắt đầu. Bị trói buộc trong nháy mắt, hai người chính là muốn tránh thoát lấy đem hắn xé rách. Thế nhưng là, sau một khắc, lại đột nhiên phát hiện, trên người linh cách bị trong nháy mắt áp chế xuống, căn bản là không có cách vận dụng. Đối thần bảo bối, tại trói buộc trong nháy mắt, có thể đem thần Phật linh cách trong nháy mắt áp chế xuống không cách nào vận dụng. Cái này có chút cùng loại với Gilgamesh Enkidu. Thế nhưng là làm bảo bối mà nói. Thứ này, áp đảo Enkidu phía dưới. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt chính là bị giam cầm. Trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Minh bạch đây là cái gì, nhân loại tối thượng thí luyện, con mắt khẽ híp một cái. Trói buộc thần linh bảo bối, thì ra là thế. Không sai biệt lắm biết là người phương nào. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Toàn thân trên dưới nhộn nhạo trung mạt chi phong. Liền xem như ngươi kết quả một dạng. Bằng ngươi, không cách nào vượt qua. Cái này một lá cờ. Không cách nào bị nát bấy. Nhân loại tối thượng thí luyện. Tại thời khắc này phóng xuất ra làm ma vương hung mãnh nhất tuyệt khiếu. Sau đó thể nội cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt vận chuyển lại. Chẳng qua là, lần này gia tăng cũng không phải là linh cách, mà là làm tiên nhân bộ phận. Cơ quan vĩnh cửu, có thể không hạn chế từ chung quanh trong hoàn cảnh hấp thu năng lượng cho mình sử dụng. Nếu như là thần linh linh cách, liền gia tăng linh cách. Nếu như là tiên nhân tiên vận, như vậy thì tăng cường làm tiên nhân một bộ phận. Thần Phật cũng tốt, tiên nhân cũng được, các ngươi đều quá coi thường ma vương. Hống hống hống hống, ma vương tuyệt khiếu, đem chọn cái thiên giới đều dao động đằng sau. Trong nháy mắt xé rách bầu trời, băng liệt đại địa, sau đó cái kia trói buộc hắn bảo bối. Tại thời khắc này, trong nháy mắt băng liệt, dáng chiều bị đuổi tản ra. Nhân loại tối thượng thí luyện tựa như một đạo tinh quang đồng dạng, bóp méo ngôi sao trên trời. Rõ ràng phi thường ngoài ý muốn thân ảnh vang lên. Sau đó, từ dáng chiều cuối cùng, một cái bóng người hư không dậm chân mà tới. Không có phát giác được một tia làm thần linh tiêu chí. Thuần huyết tiên nhân, người mặc đạo giáo, đạo bào, giữ lại thật dài râu bạc, là một cái tóc trắng xóa lão giả. Băng liệt dáng chiều trở về đến trên người hắn, đồng thời biến thành của hắn vẩy một cái đai lưng. Đạo giáo chí bảo một trong, hoàng kim thăng, trói buộc thần linh bảo bối, đối thần bảo bối, một khi bị trói buộc, linh cách sẽ bị trong nháy mắt phong ấn, cho dù là Indra bị trói ở, cũng sẽ bị trong nháy mắt nghiền ép, quả nhiên có không tầm thường khí thế, cho dù là làm ma vương, đều là nhất là dị chất tính đó a, người chính là nhân loại tối thượng thí luyện, lão nhân phun ra một lời. Sắc mặt bình tĩnh, đối mặt nhân loại tối thượng thí luyện, hắn là đến nay duy nhất một người có thể như vậy giữ vững tỉnh táo người. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.